Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Điền Lão đầu bọc áo bông vừa ra tới liền nhìn đến đang ở Hạ Tuyết Thiên. Hồ một hơi duỗi tay quấn chặt trên người quần áo mùa đông. Này quần áo mùa đông là rất sớm phía trước liền đặt mua. Như vậy mấy năm xuống dưới tuy rằng như cũ cồng kềnh. Nhưng là rốt cuộc là không thế nào ấm áp, thật đúng là đủ lãnh. Điền lão đầu nói thầm một câu, run rẩy thân mình lại trà sát đông lạnh đến đã ẩn ẩn có chút đỏ lên mũi a. Này còn hạ khởi tuyết, khó trách hôm qua nửa đêm liền lãnh đến người thẳng run. Điền lão đầu đại nhi tử khai cửa phòng cũng đi ra. Vừa nói một bên lại đóng cửa lại oa nhi nhóm còn ở bên trong không thể lạnh người, cũng không phải. Là sao, lúc này mới 10 tháng thế nhưng liền tuyết rơi, Điền lão đầu cau mày lẩm bẩm một câu. Tuyết tới quá sớm tổng cảm giác cũng không phải cái gì chuyện tốt, đằng trước hạ vũ. Đại gia hỏa còn nói khô hạn thiên đã qua đi, ông trời rốt cuộc khai ân, hiện tại xem ra chỉ sợ còn không có, này tuyết hạ đến quá sớm. Hắn đời này liền chưa thấy qua lãnh đến như vậy đột nhiên. Hạ đến sớm như vậy cấp tuyết. Chỉ sợ cái này mùa đông cũng là gian nan, đáng được ăn mừng chính là lương thực đủ rồi, bằng không lại lãnh lại đói chỉ sợ lại đến đói chết đông chết một số lớn người ăn nhiệt sau khi ăn. Xong, Điền lão đầu nói một tiếng liền ra bên ngoài đi, trong thôn không ít tiểu hoa nhi không sợ lãnh giường. Như, ở trên nền tuyết dẫm tới dẫm đi ngươi truy ta đuổi. Này xem như năm nay đầu một hồi tuyết. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu ngụ ý thực hảo. Chính là hạ đến có điểm sớm mơ siêu hơn nữa Điền lão đầu nhìn xám trắng thiên. Do dự một trận, nhìn như là một chốc một lát đình không được bộ dáng, Điền lão đầu đi đến trong thôn tâm chỗ. Có tam hạ la chỉ chốc lát sau lục tục liền ra tới không ít thôn dân, thôn chính thúc. Sao, đúng vậy, đây là phát sinh gì sự sao còn gõ thượng la. Đều là vẻ mặt nghi hoặc thà cấp mong nhìn hắn, thật vất vả an ổn một ít, ai cũng không nghĩ lại xảy ra chuyện gì, hôm nay lãnh đến quá nhanh quá đột nhiên. Ta lớn như vậy cũng chưa gặp qua hạ đến sớm như vậy tuyết. Phỏng chừng hôm nay mùa đông đến lãnh rất dài một đoạn thời gian. Hôm nay là tân phiên chợ, đánh giá có thể có không ít đồ vật, bông vải vóc hẳn là đều còn có. Các ngươi nhà ai quần áo mùa đông đệm chăn không đủ hoặc là dùng lâu lắm không ấm áp. Cẩn thận điểm khác quá keo kiệt, dùng lương thực đi đổi chút trở về kia thật đúng là. Hôm qua còn không thế nào khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hôm nay liền hạ tuyết cũng là quái dị cũng không phải là sao. Thúc ngươi còn có hay không khác sự muốn nói, muốn không có ta trở về chuẩn bị chuẩn bị. Một lát liền đi tân tập bên kia đổi vài thứ trở về. Người nọ phụ họa một câu, lại hướng tới Điền lão đầu hô một câu, được rồi không gì sự. Đều tan đi, Điền lão đầu thấy bọn họ có thể nghe được đi vào. Cũng liền an tâm rồi không ít lạc nạn đói lâu lắm đa số người đều là đem lương thực xem đến so khác. Đều quan trọng, liền sợ ngày đó đột nhiên liền lại không lương thực. Sau đó tiếp tục ôm bụng chịu đói, kia tư vị chính là thật sự không dễ chịu, mặt khác thôn như thế, bọn họ thôn cũng là, bất quá nên chi tiêu địa phương vẫn là đến chi tiêu. Rốt cuộc không lương người sẽ đói chết, rét lạnh khá vậy có thể đông chết người, cắt hồng một chúng trừ bỏ phân cho bọn họ lương thực. Vốn là không có gì của cải ôn dịch sự kiện chung có thể thiêu cơ bản thiêu không sai biệt lắm dư. Lại đồ vật cũng không nhiều thiên có điểm chuyển lạnh sao. Bọn họ là đầu một đám dùng lương thực cùng Vương Mạn bọn họ thay đổi vài vóc bông. Vương Thừa Chí mang về tới muối sao. Bọn họ cũng từng người thay đổi một ít. Hiện tại vài vóc bông đều đã chế thành quần áo mùa đông đệm chăn dùng tới. Nấu thức ăn thời điểm muối cũng đã ăn thượng. Nhà ở tuy rằng đơn sơ nhưng là che mưa chắn gió vậy là đủ rồi, bình an thôn cũng chính là cắt hồng. Một chúng quyết định lưu lại lưu dân tụ tập địa phương. Chính bọn họ nổi lên cái tên đã kêu bình an thôn. Nói là cái gì cũng không nghĩ nhiều, liền tưởng toàn thôn trên dưới đều có thể bình an hỉ nhạc tự lương thực thu hồi tới sau. Cát Hồng thôn này chính cũng không nhàn rỗi. Dẫn theo hắn thôn dân tiến cánh rừng bắt đầu trữ hàng qua mùa đông dùng củi lửa, điền lão đầu bọn họ. Tới trên đường đụng phải không ít mặt khác thôn người. Một đường kết bạn tới rồi Tân Tứ Thủy, bởi vì này nhóm người dũng mãnh vào Tân Tứ Thủy náo nhiệt rất nhiều, từng người cầm lương thực đến cửa hàng đổi đồ vật, cửa hàng Vương Mạn cũng không lại mặt khác giao cho người khác, trực tiếp làm Vương Thừa Chí giúp đỡ quản lý, cho hắn trừ thành, Vương Thừa Chí trực tiếp đồng ý đến nỗi trừ không trừ thành hắn nhưng thật ra không để bụng. Kỳ thật cũng kiếm không được cái gì. Hơn nữa hiện tại cũng không phải cái gì làm buôn bán hảo thời điểm, mơ siêu chỉ là đối với hắn tới. Nói nhàn rỗi không bằng có việc làm, như bây giờ vội lên khá tốt, ít nhất không như vậy, không thú vị. Trên đường vô cùng náo nhiệt, Vương Mạn mang theo người trực tiếp đi trên núi. Nhà mình qua mùa đông thịt cũng muốn bắt đầu độn thượng. Đến nỗi xuyến thịt dê chờ buổi tối lại ăn, con lừa tiến cánh rừng liền có vẻ có chút sao động bất an. Không ngừng đánh chân, gặm Vương Mạn quần áo rác liền phải đem người ra bên ngoài kéo, người cảm thấy này trong rừng có. Dã thú có thể thương đến ta. Vương Mạn cúi đầu trực tiếp chụp bay nó mặt dài. Tuy rằng không biết nó vì cái gì bất an, bất quá phỏng chừng là tự thân nguy hiểm ý thức tác quái. Vỗ vỗ đầu của nó làm nó bình tĩnh một chút, con lừa ngốc ngốc nhìn nàng sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nó ra hai chân thú như vậy lợi hại, ăn thịt thiên địch đều cho nàng ăn, còn có cái gì sợ quá. Đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi đã lại tinh thần đầu mười phần con lừa. Cà tạc nơi nơi nhìn nhìn, ngẩng đầu đi ở Vương Mạn đằng trước, như vậy rất có điểm cáo mượn oai hùm bộ dáng. Nhưng mà bụi cỏ chung một trận động tĩnh, tạc con lừa chân vừa chuyển trốn đến Vương Mạn phía sau. Liền lộ ra nửa trương lừa mặt cảnh giác nhìn xung quanh, một con thỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra tới. Lúc này đã thành một con chết ngất quá khứ con thỏ. Đối tượng mọi người ghét bỏ ánh mắt, từ Vương Mạn phía sau lung lay ra tới con lừa à ếch một trận tỏ vẻ kháng nghị. Này chỉ do ngoài ý muốn tới, đối với này đầu đồ con lừa Vương Mạn tỏ vẻ. Nàng là ghét bỏ. Nàng dưỡng lừa thế nhưng bị vẫn luôn con thỏ sợ tới mức túng thành như vậy. Quả thực tưởng làm thịt làm lừa thịt lửa đốt. Trong rừng dã vật cũng là có chút sao động bất an. Rõ ràng là đại tuyết thiên. Cả rừng thỏ hoang đến là sinh động thực. Không đi bao xa đã bắt không ít báo đốm mẫu tử tam đột nhiên cảnh giác. Hướng tới một phương hướng gầm nhẹ. Con lừa lúc này đã xúc tới rồi cuối cùng phương là một đầu thanh lang. Chính nhe răng hung tợn cùng đoàn nhĩ rằng co, đánh giá hạ thực lực đại để là biết không có phần thắng. Lại thoán vào cánh rừng biến mất không thấy, lạc đơn cô lang thông thường sẽ không công kích số. Lượng so với chính mình nhiều, thực lực so với chính mình cường người hoặc là vật, mặc dù là đầu lang cường hãn cũng trước nay không rời đi bầy sói lực lượng nguy hiểm biến mất. Đoàn nhĩ mẫu tử tam lại khôi phục thong dong. Con lừa cũng lại lần nữa đi rồi đi lên, chân cũng không run lên lừa lá gan cũng không giả, ngẩng trường lừa một bộ tịch mịch lãnh ngạo bộ dáng, vẫn là đầu một hồi gặp được lang. Tuy rằng là một con lạc đơn lang, Vương Mạn nhìn thanh lang rời đi phương hướng nhẹ thở một câu. Lại nắm khoe khoang con lừa tiếp tục đi phía trước đi, sau lại nghĩ nghĩ. Phỏng chừng là mùa đông tới quá đột nhiên. Toàn bộ trong rừng động vật đều còn không có làm tốt qua mùa đông chuẩn bị. Cho nên vẫn là thực sinh động, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Bắt được không ít thứ tốt còn cơ bản đều là sống. Ướp thịt có ướp ăn pháp, mới mẻ cũng có mới mẻ mỹ vị nhi, bọn họ nhà mình trước nay đều không phải cái loại này trễ nải tự. Mình bụng, hơn nữa tiểu hài tử mới nhị tuyển một, mọi người đều là đại nhân. Tự nhiên là một cái không buông tha mới là tốt nhất, con mồi đều thu thập hảo. Một đám người liền trực tiếp vãng dưới chân núi đi, trên đường không chịu ngồi yên đại miêu tiểu miêu lại bắt không ít con thỏ. Toàn ném nàng bên chân sau đó tranh công dường như liếm thịt móng vuốt nhìn nàng, Vương Mạn một con. không dư thừa toàn cho chúng nó mang lên. Sau đó yên lặng loắt một phen lông xù xù hai chỉ, lôi kéo tràn đầy một xe con mồi con lừa. Vừa đến cửa nhà lỗ tai giật giật điên cuồng chạy vội lên, một đường hỏa hoa mang tia chớp. Thỏ hoang gà rừng ném đầy đất biến mất, nhị nha miệng khẽ nhếch, không dám tin tưởng nhìn tạo phản con lừa. Gia hỏa này điên rồi đi, đều đến cửa nhà còn tới này vừa ra tỉ, nhà ta lừa chẳng lẽ là kích thích quá độ thất tâm phong đi. Đều đến cửa nhà đều, còn quăng đầy đất, nếu không làm thịt làm lừa thịt lửa đốt như thế nào. Nhị nha không phúc hậu ra siêu chủ ý, một bên nhận mệnh ngồi xổm xuống thân mình nhặt bị ném xuống xe gà rừng con thỏ, đại miêu tiểu miêu. Bị từ trên trời giáng xuống thỏ hoang gà rừng tạp vừa vặn. Lúc này thủ phạm tàn nhẫn cắn xé dám mạo phạm chúng nó thỏ hoang gà rừng. Hoàn toàn không có muốn hỗ trợ ý tứ. Đoàn nhĩ xem ngốc tử dường như nhìn nhà mình hai nhãi con liếc mắt một cái. Cua cua đầu bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng dáng đi duyên dáng lướt qua nhị nha. Trực tiếp vãng đi, nhị nha. Ha ha, tay ngứa. Mặc danh tưởng lột ra ngoạn nhi, không biết, bất quá nhà ta trong viện người rất nhiều. Vương Mạn đem con thỏ gà rừng hợp lại tới rồi cùng nhau. Nhéo lỗ tai niết chân gà, một tay một đống trực tiếp vãng đi, thanh âm quá tạp. Nàng cũng nghe không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì, bất quá xem ra hẳn là chuyện tốt. Đầu con lừa tử lại cấp thành như vậy. Phỏng chừng lừa tức phụ xủy một năm nhãi con sinh ra đi, nhị nha học nàng tỉ biện pháp. Đồ vật một sách liền đuổi theo hướng trong nhà đi, nàng còn khá tò mò phát sinh chuyện gì. Đáng giá kia hóa điên thành như vậy nhi, Vương Quý Trương Thị bọn họ đều ở. Bao bao bọn họ cũng hạ học, lúc này chính vây quanh chuồng lừa hiếm lạ vô cùng, nha. Đây là đương lừa cha a. Khó trách điên thành như vậy, nhìn liên tiếp cấp tiểu con lừa liếm làm thân mình đã nhạc thành ngốc. Lừa con lừa, nhị nha líu lưỡi một câu. Rốt cuộc minh bạch nó vì cái gì đột nhiên nổi điên, lừa tức phụ kỳ thật đã cấp tiểu lừa nhãi con. Liếm làm, lúc này tiểu lừa chính học đứng lên, bị nó cha như vậy một liếm, lại cấp lộng trên mặt đất đi. Bất mãn nức nở ăn vạ trên mặt đất bất động, cũng may trên mặt đất phô thật dày cỏ khô. Còn tình ấm áp đông lạnh không đến tiểu lừa nhãi con, một bên lừa tức phụ ghét bỏ đặng khai con lừa. Mềm nhẹ dùng mặt cùng cùng tiểu con lừa hống, tiểu con lừa đại đại đôi mắt tả nhìn xem hữu nhìn xem. Một trận, bất quá phỏng chừng lúc này nó còn thấy không rõ lắm cái gì. Chỉ là bãi đầu thôi, một lát sau lúc này mới chậm gì gì lại thử đứng lên. Dựa vào mẫu lừa nghỉ tạm trong chốc lát. Lào đảo lắc lư đi rồi lên, lừa cha vốn dĩ chính là cái da mặt dày hóa. Mới bị tức phụ nhi đặng, lúc này lại vui tươi hớn hở liệt một hàm răng trắng thấu qua đi, tuyết hạ một trận ngừng một trận. Lại tiếp tục hạ lên, tới rồi cuối năm cũng chưa lại đình quá. Trong thôn ngoài thôn, sơn gian đất hoang đều tích không ít tuyết, các thôn các hộ nửa đêm cũng không dám ngủ đến quá chết. Liền sợ không kịp thời quét sớt nhà ở thượng tuyết, một cái không cảnh giác tuyết đọng liền sẽ đem nhà mình nhà ở áp sụp đi. Đại trời lạnh đến lúc đó đây là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi, An Vương mang theo đại quân cũng rốt cục là dẹp xong thủ đô. Trần tướng quốc bị chém giết với bảo tọa phía trên, ấu đế đã chết, mưu triều soán vị Trần tướng quốc cũng đã chết. An Vương tự nhiên mà vậy bị ủng thượng bảo tọa Trường Khê bên kia gửi thư không lâu. Trường Lũng bên kia chiêu cáo thiên hạ chiếu thư đã ra roi thúc ngựa hạ phát các nơi. Tựa hồ còn muốn một lần nữa phái quan quản lý các nơi. Hết chương.